sau khi mang thai ba đứa con đi mần ruộng tướng quân sát trở về. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt bà Lữ kiêu ngạo, sau khi nghe được những lời này, cuối cùng mới lộ ra nụ cười đắc ý. Chị dâu, Duệ Siêu là đứa con có ích, nó cũng nhớ đến mọi người nên mua không ít lễ vật ở thành Vĩnh Yên về. Lát nữa dỡ xuống xe, mọi người cứ lấy về. Vậy sao? Thế thì khiến Duệ Siêu hao tốn tâm sức rồi. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã có tiền đồ. Dương Hương Liên tươi cười nở hoa, trong lòng đã nhớ thương quà tặng. Ngoài ra, bà ta còn có chuyện quan trọng hơn. Nếu có thể để ruộng đất mang danh nghĩa của Duệ Siêu thì nhà bà ta có thể miễn thuế ruộng. Đây chính là cái chính. Những người khác thấy thế, nhào nhào ném tới ánh mắt hâm mộ. Bà một câu, tôi một câu để tâng bốc bà Lữ. Bà Lữ rất là hài lòng với kiểu tâng bốc này, cứ thế trở về nhà với sự ủng hộ rầm rộ của các đồng hương. Tộc trưởng đứng ở cửa nhà bà ta, nói, Duệ Siêu à, trước tiên đi vào tộc bàn chuyện với ta. Lữ Duệ Siêu nói, tộc trưởng, mấy tháng rồi chúng ta không trở về, một mình mẹ cháu ở đây, ta không quá yên tâm, hay để ngày mai rồi đi. Thấy hắn giả vờ giả vịt như vậy, trong lòng tộc trưởng rất tức giận nhưng trên mặt lại cười nói. Nhà cậu có nhiều người như vậy, cậu không cần lo lắng. Hơn nữa, quét dọn trong viện cũng cần chút thời gian. Đi thôi, theo tôi vào tộc ngồi một lát. Vợ Lữ Tiền ở bên cạnh nói. Cử nhân à, cậu cứ đi với tộc trưởng đi. Có chúng tôi ở đây giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không để cho thím phải mệt mỏi đâu. Lữ Duệ Siêu nhận ra nhà Lữ Tiền. Người phụ nữ này bình thường ở trong huyện, rất ít lộ diện trong thôn, trước mắt lại ở nhà mình giúp đỡ quét dọn. Lòng hư vinh của hắn tăng lên đôi chút, chắp tay với tộc trưởng. Vậy vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Tộc trưởng ngăn cản hắn chắp tay, nói, ôi, cậu bây giờ đã là cử nhân, hành lễ thì không cần. Duệ Siêu à, về sau trong thôn còn phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều. Lữ Duệ Siêu cũng không khách sáo, buông tay xuống, nói, tộc trưởng nói quá lời, chỉ cần vãn bối làm được, sẽ cố gắng hết sức vì mọi người trong thôn. Sau khi hắn có được sự ưu ái của quận trưởng và huyện lệnh, làm sao còn để mắt đến trưởng thôn. Chẳng qua là con đường làm quan phức tạp, biết đâu sau này có người viết bài về nhà hắn, cho nên về phía trưởng thôn thì vẫn phải nể mặt. Tộc trưởng là người từng trải, làm sao không nhìn thấu chút tâm tư này của hắn, mỉm cười nói. Đi thôi, buổi trưa, đại canh hùng hồ chạy tới nhà họ Thường, Thường Anh vừa mới làm được khung của ba cái nôi. Anh tử. Lữ Duệ Siêu kia lại trở thành khách quý của những người trong tộc, khiến tôi thấy mà phiền lòng. Đại canh tức giận nói, Thường Anh đang đan mảnh trúc, lạnh nhạt hỏi, chuyện đập chứa nước đã giải quyết xong chưa? Đại canh nói, tên kia và tộc trưởng, nhị lừa hoang đã đi vào trong huyện, hẳn là có thể giải quyết. Không giải quyết được thì càng tốt, vậy hắn phải cút khỏi thôn. Ông ấy buồn bực nói, Thường Anh thở dài, nói, đại canh, anh đã quên tối qua tôi nói gì với anh rồi sao? Đập chứa nước liên quan đến chuyện kiếm sống của thôn, nếu chuyện này không thể xử lý, toàn thôn đều phải gặp tai ương. Mặt mày đại canh ủ rũ nói, anh tử, tôi nhớ lời anh nói đấy chứ, nếu không, hôm nay Lữ Tú Tài còn phải chịu một trận đòn của tôi. Thường Anh im lặng mỉm cười, nói, nhớ là tốt rồi, yên tâm đi, Lữ Duệ Siêu không lật trời được đâu, tôi sẽ bảo vệ mọi người thật tốt. Nói đến đây, trong lòng đại canh lại không khỏi trào dâng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tử, mấy chiêu hôm qua của anh thật hay, hạ gục hết mười mấy người. Thường Anh nghiêm mặt nói, nhớ kỹ chiêu thức tôi dạy mọi người, chăm chỉ luyện tập, về sau anh cũng đánh thắng được bọn họ, nhưng phải nhớ kỹ công phu là dùng để giữ nhà giúp nước, chứ không phải để đi khoe khoang. Cách chương.